Mở mắt thấy thần tài. Chương 74, góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ Chuyện 88. Chương 74, cậu ta chính là tên điên mua xe kia. Copy nội dung từ Chuyện 88. Tôi không có mang quà. Trần Hạo bất giác cười khổ. Vốn dĩ anh muốn mua một món quà nhưng Tô Đồng Hân không cho. Nói hai người tặng một món là được rồi. Đương nhiên là cô ấy mua quà rồi. Thế nên Trần Hạo cứ đến tay không như vậy. Copy nội dung từ Chuyện 88. Chỉ là tham gia một bữa tiệc mừng thọ. Khiến bà cụ vui là được rồi. Đầu ngờ, Tô Dĩnh này lại cố ý kiểm chuyện với mình. Cái gì? Không mang theo quà, còn tưởng bạn trai Đồng Hân sẽ mang một món quà giá trị tới nữa chứ. Chẳng phải nói bạn trai Đồng Hân là cậu ấm nhà giàu sao? Theo lý mà nói thì chắc phải rất hiểu chuyện mới đúng chứ. Lần đầu vào nhà mà lại không mang theo quà cáp gì hết. Hai, đúng là kém quà nhiều so với bạn trai Lý Kiến Nam của Tô Dĩnh. Rất nhiều họ hàng đứng bên cạnh xì xâm. Giọng không nhỏ, tất cả mọi người có mặt đều có thể nghe. Copy nội dung từ Chuyện 88. Thế nên ngay lập tức, sắc mặt của bà cụ không được tốt lắm. Bà không phải kiểu người thích quả cáp nhưng người già mà. Xem trọng nhất là mặt mũi. Copy nội dung từ Chuyện 88. Vì thế thái độ của bà với Trần Hạo cũng không thân mật như với Lý Kiến Nam. Chí nói chả có gì rồi báo Trần Hạo ngồi xuống. Copy nội dung từ Chuyện 88. Rồi lại thản nhiên hỏi. Trần Hạo à, nghe nói gia cảnh cháu không tệ. Nhà làm gì thế cháu? À dạ, ngành nào cũng có nhúng tay chút ải. Trần Hạo điềm nhiên trả lời, tuy Trần Hạo nói thật nhưng ánh mắt của bà cụ và tất cả mọi người đều có phần không tôn trọng. Cái gì mà đều nhũng tay? Rốt cuộc là làm ngành gì? Trả lời một câu hỏi cũng qua loa. Tô Đồng Hân vội cười nói. Bà nội, người ta lần đầu đến. Bà hỏi nhiều thế cẩn thận dọa người ta mất à? Được được được, nội không hồi nữa là được, bây giờ bà cụ mới không hỏi nữa. Copy nội dung từ Chuyện 88. Dù sao bà cũng thương Tô Đồng Hân nhất. Hứ. Tốt cuộc là hỏi những vấn đề này dọa cậu ta hay vốn bản thân cậu ta sợ bị hỏi? Em gái à, em phải nói cho rõ chứ. Rốt cuộc nhã Trần Hạo làm cái gì? Chị nghĩ trong lòng em rõ hơn ai hết đấy. Bấy giờ Tô Dĩnh gàn giờ nói. Điều cô ta ghét nhất là cho dù Tô Đồng Hân nói gì làm gì trước mặt bà nội cũng đều là đúng. Copy nội dung từ Chuyện 88. Bà nội đều chiều theo, nhưng cũng cùng là cháu trai cháu gái như bọn họ. Dù làm sai chút chuyện vặt thôi thì cũng ăn mắng ngập mặt. Copy nội dung từ Chuyện 88. Vì thế, Tô Dĩnh vốn không định hoàn toàn lật mặt với Tô Đồng Hân cũng chịu. Không nổi nữa. Copy nội dung từ Chuyện 88. Hôm nay, tôi muốn xem rốt cuộc Tô Đồng Hân cô làm sao để tiếp tục đắc. Ý quả nhiên, câu nói này đã thu hút sự chú ý của bà cụ. Copy nội dung từ Chuyện 88. Liên tưởng tới thái độ của con dâu Vương Tuệ Mắn của Minh. Bà cụ trao mày hỏi. Đồng Hân, có phải con có chuyện gì giấu nội không? Rốt cuộc nhà Trần Hạo làm gì? Sắc mặt Tô Đồng Hân căng thẳng. Copy nội dung từ Chuyện 88. Cũng lúc nhìn sang em trai Tô Kỳ vài chuyên mà Tô Dĩnh biết chắc chắn có phần của em trai Tô Kỳ. Giống như suy đoán của cô, Tô Kỳ đã không dám nhìn thẳng mắt chị gái. Bà nội, cháu không có, Tô Đồng Hãn căng thẳng nói. Copy nội dung từ Chuyện 88. Ha ha, em ngại nói đúng không? Thế được, hôm nay chị sẽ nói thay em. Bà nội. Bà có biết Trần Hạo này là người thế nào không? Trước đây cậu ta nối danh là sinh viên nghèo của Đại học Kim Lãng. Làm chân chạy vặt cho người ta để kiếm tiền sinh hoạt. Đúng, Đúng là sau này Trần Hạo này có chút tiền. Đó là vì cậu ta ăn mày. Trúng số. Kết quả bà đoán thử xem thế nào. Trần Hạo cậu ta. Cũng không biết Tô Dĩnh gom góp đâu ra những thông tin này. Copy nội dung từ chuyện 88. Tóm lại nói rất là lưu loát. Nói cứ như cô ta tận mắt nhìn thấy tất cả vậy. Kể hết ra những chuyện khiến Trần Hạo xấu hổ từ trước tới nay. Copy nội dung từ chuyện 88. Kể cả việc sau khi anh trúng số thì tiêu xài phung phí. Đọc full tại chuyên 88. VIP nhé, kể hết trước mặt mọi người. Cái gì? Thì ra Đồng Hân tìm loại bạn trai thế này. Còn nói cậu ta là cậu ấm. Tôi thấy, thằng oát này cố ý lừa gạt Đồng Hân. Thế nên tự tạo thân phận giả cho mình nhỉ. Ôi, loại người nghèo lâu ngày là vậy đấy. Có chút tiền thì khiến cậu ta mờ mắt. Không còn biết mình họ gì luôn. Trúng số thôi mà. Đến nỗi thế sao? Lời nói của con người thật đáng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong phút chốc, hết lời này tới lời khác lọt vào tai Trần Hạo. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn anh đều thay đổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hay lầm, thì ra thằng nhóc này đang lừa gạt Đồng Hân nhà chúng tôi à, đương nhiên là người nóng tính. Ngay lập tức đứng bật dậy, lạnh lùng chất vấn Trần Hạo. Đừng nhắc đến vẻ mặt khó coi của bà cụ lúc này nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Dĩnh và Lý Kiến Nam thất vậy thì cười đắc ý, chút được cục tức này thật đã quá đi. Đương nhiên hỏi Tô Đồng Hân ngõi bên cạnh. Đồng Hân, chẳng phải lúc nãy em nói cậu ta mua BMW Series 7A, vừa nấy chị đã thấy kỳ lạ rồi. Cái cậu Trần Hạo này đáng lẽ phải lái xe tới mới đúng. Nhưng cậu ta không hề. Chị hỏi em, chiếc BMW Series 7 kia đâu? Em đã thấy chưa? Tô Đồng Hân ấp a ấp úng, không biết nói thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88. BMW Series 7. Em gái đương nhiên à, ở Kim Lãng của chúng ta có tổng cộng 3 chi nhánh bán BMW. Gần đây không có chiếc BMW Series 7 nào được bán ra cả. Nếu có thì không thể nào anh không biết được. Ố, đợi chút em nhớ ra rồi. Em nhớ ra cậu ta là ai rồi. Bạn gái Tô Mộc Dương. Đỗ Tinh lúc này chỉ thắng vào Trần Hạo. Từ khi nãy Trần Hạo tới. Thật ra Đỗ Tinh đã nhìn Trần Hạo đánh giá từ trên xuống dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này quen mắt quá. Rất là quen. Cứ cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Nhưng ở đầu thì Đỗ Tình không nhớ ra được. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính lúc vừa nấy, đương nhiên nói đến BMW Series 7. Đỗ Tình mới chợt nhớ ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Sao cô ta chưa gặp qua người này được? Hơn nữa còn gặp ở cửa hàng BMW nữa. Tiểu Tinh, em quen cậu ta à? Tô Mộc Dương thờ ơ hỏi. Nói thật. Tô Đồng Hân tìm một cậu bạn trai thể này khiến người trong nhà như. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ cũng rất mất mặt trước thân thích bạn bè. Thế nên, sắc mặt Tô Mộc Dương nhìn Trần Hạo cũng rất khó coi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đừng nói đến vốn nhà mình với nhà chú hai vẫn luôn đấu đá ngăm lẫn nhau. Ngay sau đó. Anh ta thể hiện sự tức giận của mình. Còn báo Tiểu Tinh nói hết những gì cô ta biết ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy. Đương nhiên em biết cậu ta rồi. Anh Dương. Anh còn nhớ mấy ngày. Trước em nói với anh. Thời gian trước có một cậu sinh viên kỳ lạ đến cửa hàng. Copy nội dung từ chuyện 88. BMW 4S của tụi em xem xe không? Vừa vào đã đòi chọn xe đắt nhất. Kết quả em giới thiệu cho cậu ta tất cả xe tốt nhất trong cửa hàng nhưng cậu ta nói những chiếc xe đồ quá rẻ. Không thể mua được, còn tó về đau khổ rời khỏi cửa hàng của chúng em nữa. Đọc full tại chuyên, oan nhé, đương nhiên là anh nhớ. Thế nào, tên ngốc kỳ quái đó chính là... Tô Mộc Dương thật sự khá bất ngờ. Đồ Tính gật đầu cái rụp. Đúng vậy, chính là cậu ta. Em nhớ lúc đó cậu ta ăn mặc bẩn hàn lắm. Nhưng bây giờ A Mật thế này nên nhất thời em chưa nhớ ra kịp. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Trần Hạo càng đặc sắc hơn rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Rốt cuộc Đồng Hân yêu cái hạng gì thế? Đúng là giống hệt tên thần kinh mài. Tô Đồng Hân vội vã nói. Mọi người đừng nói bậy. Trần Hạo không như vậy đâu. Cô sắp sụp đổ rồi. Sao thế này? Vốn dĩ cô nghĩ rất đơn giản. Chính là bảo Trần Hạo giá làm bạn trai để dỗ dành bà nội vui thôi mà. Thứ hai nữa chính là để so sánh với Tô Dĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao thì hôm qua Trần Hạo đã qua mặt được bọn họ rồi. Nhưng Tô Đồng Hân có mơ cũng không thể nào ngờ cô chị họ của mình lại ác đến vậy. Lại đi điều tra Trần Hạo như thế. Càng không ngỡ, có bạn gái mới quen của anh họ Tô Mộc Dương lại nhận ra Trần Hạo. Hơn nữa lại còn tả Trần Hạo như một thằng đần vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể nói là tất cả mọi chuyện xảy ra hoàn toàn ngược với chiều hướng dự đoán của Tô Đồng Hán. Trần Hạo sẽ không như vậy. Em gái Đồng Hán à? Sao chị dâu lừa em được chứ? Không tin thì em hỏi cậu bạn trai Trần Hạo kia của em đi. Chuyện xảy ra hôm đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở cửa hàng BMW 4S có phải là thật không? Đồ Tình nói. Trần Hạo ngồi một bên. Nãy giờ vẫn yên lặng nghe. Bao gồm Ngư, kia anh cũng đã nhận ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao nói thế nào thì cũng chỉ gặp mặt Đỗ Tinh một lần. Hơn nữa hôm đó cô ta cũng mặc đồng phục đen. Trong suốt quá trình giới thiệu xe thì cứ mãi gọi điện thoại liên lạc với khách hàng khác. Không xem anh ra gì nên giao tiếp không nhiều. Hơn nữa Trần Hạo còn nhớ. Hôm đồ anh ra khỏi cửa hàng. Đồ Tinh còn mắng anh một câu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc đó anh cũng không tính toán gì. Nhưng Trần Hạo có muốn phản bác không? Phản bác thế nào? Dù sao người ta cũng nói sự thật. Sau đó, dưới ánh nhìn của mọi người, Trần Hạo gật đầu. Những điều chị ấy nói đều đúng. Đúng là hôm đó tôi không chọn được xe ở cửa hàng BMW 4S nên rất khổ sở. Vì xe ở chỗ đó thật sự quá rẻ. Trần Hạo thản nhiên nói. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.